Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com. Anh Tuấn Nam Tử nói, quan hệ rất lớn, người tu luyện âm dương chi thuật rất thần kỳ, có thể trong lúc vô hình tản mát ra mị lực kinh người. Làm cho người bên cạnh trong lúc lờ đãng thích người, cái gọi là nam nữ, chính là thiên địa âm dương chi khí biến thành, tương sinh tương khắc. Hấp dẫn lẫn nhau, nhưng âm dương chi đạo bác đại tinh thâm, ẩn chứa rất nhiều huyền bí. Không nói năm ba câu là nói rõ, Ý Thiên cười nói. Vậy đừng nói âm dương, nói nữ nhân, thanh niên anh Tuấn hỏi, ngươi nói nữ nhân như thế nào, Ý Thiên sững sờ, lắc đầu nói, ta chưa từng cân nhắc. Thanh niên anh Tuấn nói, nữ nhân có thể phân ra rất nhiều loại, nhưng phương pháp thường dùng nhất chỉ có hai, một là dùng tuổi phán định. Hai là dùng diện mạo phân chia từ góc độ tuổi tác, nữ nhân chia làm bé gái, nữ đồng, thiếu nữ, thiếu phụ, thục nữ, thục phụ, lão phụ. Từ diện mạo bề ngoài phân chia thì nữ nhân chia làm nữ nhân xinh đẹp và nữ nhân xấu xí, Ý Thiên cười mà không nói, lẳng lặng lắng nghe. Thanh niên anh Tuấn hơi dừng lại, tiếp tục nói, người mệnh phạm hoa đào thì bình thường những thiếu nữ, thiếu phụ, nữ nhân mỹ lệ sẽ xuất hiện. Một loại là nữ nhân trẻ tuổi tướng mạo xinh đẹp, cực kỳ lực hấp dẫn, là đối tượng vô số nam nhân truy cầu. Nhưng mà ngươi phải tranh thủ niềm vui của đối phương, đây cũng là điểm ngươi phải học tập, Ý Thiên nghi ngờ nói, nếu như mệnh phạm hoa đào. Vì sao không trốn tránh, còn phải tận lực truy cầu, tranh thủ tâm hồn thiếu nữ của đối phương, đây không phải chui đầu vô lưới sao? Thanh niên anh Tuấn khen, hỏi rất hay, cái gọi là khoảng cách sinh ra đẹp, tình yêu thứ này ngươi càng lảng tránh nó càng đậm đặc. Bởi vậy thản nhiên đối mặt mới là cách tốt nhất, nam nhân đều là có mới nới cũ, chỉ khác về mức độ mạnh yếu mà thôi. Có lẽ ngươi không cho rằng như vậy, nhưng đây chính là nhân tính, dù ai cũng không cách nào lảng tránh, Ý Thiên không có phản bác. Hắn cũng hiểu được hàm nghĩa khoảng cách sinh ra đẹp là gì, thanh niên anh Tuấn lưu ý phản ứng của Ý Thiên, tiếp tục nói. Nữ nhân có rất nhiều loại hình, ngươi phải chú ý thường thường có một ít nữ nhân xinh đẹp mà xinh đẹp không đủ để hình dung. Rất nhiều nữ nhân đều rất xinh đẹp, nhưng các nàng không giống nhau, bởi vì các nàng thuộc về loại hình khác nhau, Ý Thiên hiếu kỳ nói, ví dụ thế nào? Nam tử anh Tuấn cười nói, ví dụ như loại hình nhỏ nhắn lung linh đáng yêu, loại hình thanh tịnh phiêu dật xuất trần, loại hình nóng bỏng mê người. Loại hình như tiên tử lạnh lùng, Ý Thiên nói, những cái này dường như là phân chia bề ngoài a, thanh niên anh Tuấn nói. Đây là đặc thù dễ nhìn thấy nhất, dễ dàng phân biệt, dễ dàng đề phòng, nếu như phân chia tính cách nữ nhân xinh đẹp thì độc như rắn rết. Ôn nhu như nước, thành khiết không màng thế sự, trời sinh đáng yêu, nếu muốn tiến tới với các nàng thì phải tìm các chủ đề vui đùa. Ý Thiên tinh tế thưởng thức hỏi, chỉ là phân loại, có dùng làm gì, thanh niên anh Tuấn nói, nhằm vào nữ nhân khác nhau. Người phải chọn sách lược khác nhau, đây là một vấn đề rất phức tạp, thiếu nữ cùng thiếu phụ cũng có khác nhau lớn, tình yêu cùng tình dục. Người cũng phải phân rõ, nói tới nữ nhân, thanh niên anh Tuấn liền thao thao bất tuyệt, Ý Thiên khi thì trầm tư, khi thì hỏi thăm. Xác thực từ trên người nam tử anh Tuấn này học được không ít thứ quan hệ tới nữ nhân, đảo mắt nửa thời thần trôi qua. Thanh niên anh Tuấn dường như cũng mệt mỏi, trong mắt thần quang bắt đầu chuyển nhạt, khóe miệng vui vẻ đắng chát, nam nhân cùng nữ nhân ở cùng một chỗ. Không có gì hơn tình yêu cùng tình dục, thiếu nữ rụt rè thẹn thùng, không hiểu phong tình, nhưng lại thắng ở thanh thuần, kiều nộn. Thiếu phụ thì thức thời, hiểu được làm thế nào lấy lòng nam nhân, thế nhưng mà các nàng kinh nghiệm xa trường, trở mặt như lật sách thiện biến khó dò. Ngươi phải ngàn vạn nhớ rõ, lúc ngươi tiếp cận một nữ nhân, ngươi nhất định phải nhớ kỹ mục đích của ngươi, là vì tình yêu, hay là vì tình dục. Tới là vì tướng mạo hay là ham vui nhất thời, Ý Thiên phản bác nói, không thể là hữu nghị sao, thanh niên anh Tuấn cười tạt nói. Tuấn nam mỹ nhân với nhau không có chỗ cho bằng hữu thuần khiết, trừ phi ngươi không có ý gì với nàng cả, nếu không chỉ cần hai bên có hảo cảm với nhau. Vậy thì phần cảm tình này không cách nào trở thành tình bằng hữu thuần khiết, có chút nữ nhân, nàng khi yêu ngươi sẽ yêu ngươi tới cùng. Đến chết cũng không đổi, nhưng có chút nữ nhân giống như lãng tử háo sắc thời điểm ở cùng ngươi thì nàng ngoan ngoãn phục tùng. sau khi tách ra thì nàng sẽ có nam nhân khác giống như ngươi, hôm nay trông thấy nữ nhân nào cũng đẹp thì muốn thân cận với nàng. Ngày mai nhìn thấy nữ nhân khác xinh đẹp thì ngươi lại muốn thân cận người này, đây là nhân tính. Cho dù là nam nhân hay nữ nhân đều có hiếu kỳ và truy cầu, đều là như nhau, chỉ cần nam nhân có thể biểu hiện ra ngoài. Nữ nhân lại che giấu được càng sâu, Ý Thiên sắc mặt âm trầm, chất vấn, chiếu theo ngươi nói. Trong cuộc sống căn bản cũng không có tình yêu bất biến vĩnh hằng, không có thâm tình tới chết không đổi, thanh niên anh Tuấn lắc đầu nói. Trên đời có lẽ có tình yêu vĩnh hằng bất biến, có thâm tình tới chết không đổi, nhưng người may mắn gặp được đó là một vạn không có một. Người là một thứ hỗn hợp phức tạp, cần thỏa mãn thân thể cùng linh hồn, nếu thiếu một thì quá khó khăn, Ý Thiên trầm ngâm nói, hai tầng nhu cầu. Thanh niên anh Tuấn thở dài nói, đúng vậy a, hai tầng nhu cầu, đó chính là tình và dục, thân thể truy cầu là nhục dục, linh hồn truy cầu là tình yêu. Muốn đạt được tình và dục giao hòa, hài hòa hoàn mỹ là chuyện không dễ dàng, nếu ví dụ ta là một dâm tặc chôn thấy một nữ nhân xinh đẹp. Trước đây thì không biết nhau, chưa nói tới cảm tình trụ cột, vậy suy nghĩ đầu tiên của ta là đạt được nàng. Suy nghĩ này chính là căn cứ từ nhục dục, là phản ánh trực quan nhất, không có chút nhu cầu thỏa mãn linh hồn nào cả, Ý Thiên hỏi, còn gì nữa không? Thanh niên anh Tuấn nói, hai tầng nhu cầu này có thể chia làm ba loại tình huống, thứ nhất thân thể cần, đặc biệt là nhục dục, thứ hai, linh hồn cần. Nói theo cách người đời chính là đạt được che chở và quan tâm, nói về cảm tình, thứ ba, mang tình yêu cùng tình dục đặt vào một người. Đây cũng là tình dục hợp nhất, có thể khiến ngươi mất ăn mất ngủ, không tiếc tất cả. Cả ba loại tình huống này cho dù xảy ra loại nào đều có thể sai khiến ngươi có suy nghĩ tới gần người khác phái, đây là nguyên động lực. Có ít người vì nhục dục mà mang danh dâm tặc, có ít người vì nhu cầu linh hồn, truy cầu siêu thoát cảm tình thế tục được người ta xưng là tình thánh. Có ít người thì truy cầu tình dục hợp nhất cảnh giới trí cao mà không tiếc hao phí cả đời, nhưng chân chính có thể tình dục giao hòa, không oán không hối. Không tiếc nuối gì, trên đời có mấy người, cách chương.